người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566, chương 586, các đại nhẫn thôn thần phục. Iwichi từ trên trụ đá nhảy xuống, rơi xuống Temari bên người. Temari nhìn qua trước đã lạ lẫm lại quen thuộc Iwichi. Mặc dù Iwichi bây giờ có được lấy lực lượng đáng sợ, Temari cũng cảm giác cũng không e ngại Iwichi. Temari ánh mắt rất là phức tạp nhìn thoáng qua Iwichi. Sau đó Iwichi trực tiếp đi tới một bên Gaara bên người. Cúi người đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Gaara tim. Vì hắn rót vào sinh mệnh lực, như là trong nguyên tác Naruto cứu chữa Maito Gai đồng dạng. Ổn định Gaara sinh mệnh chi hỏa. Chỉ là tiện tay một động tác, liền đem hấp hối Gaara một lần nữa cứu được trở về. Chậm rãi thức tỉnh Gaara, nhìn trước mắt Iwichi. Mặc dù vừa rồi hắn tình trạng kém chút chết, bất quá Iwichi lời nói Gaara cũng nghe đến, mà cùng cái khác Kage khác biệt. Gaara nhìn xem Iwichi, hai người lẫn nhau nhìn nhau mấy giây. Gaara chậm rãi cúi đầu xuống, ta đệ ngũ Kazekage Gaara. Tự nguyện từ đi Kazekage chi vị. Phong quốc Tsunagakure nhập vào Konoha. Ông, trong nháy mắt bốn phía các ninja, Vân ẩn, Nham ẩn, Vụ ẩn các loại ninja thôn người, mười phần kinh ngạc nhìn Gaara. Mặc dù bọn hắn biết bọn hắn cũng tránh không được kết quả này, nhưng làm lại sự tình này thật phát sinh thời điểm, vẫn là để người có loại cảm giác không thật. Lúc này trong đám người, Terumi Mei đi tới. Tại mọi người nhìn soi mói, Terumi Mei nói ra Gaara không sai biệt lắm lời nói. Giải trừ Mizukage chi vị, thủy quốc Kirigakure từ đó về sau là thuộc về Konoha một bộ phận. Iwichi nhẹ gật đầu, mà lúc này đây Terumi Mei tại trước mắt bao người, đưa tay ôm lấy Iwichi cái cằm, đem Iwichi mặt nâng lên, Hokage đại nhân, hiện tại cũng đã là một cái rất có mị lực nam nhân. Trong đám người Sunet, hung tợn chằm chằm vào Terumi Mei, cái này không biết xấu hổ nữ nhân, chấm ngoặc kép, phảng phất đã nhận ra Sunet ánh mắt, Terumi Mei cũng hướng phía Sunet nhìn lại, hai nữ nhân ánh mắt trên không trung kịch liệt đụng chạm. Không có để ý Terumi Mei, Iwichi quay đầu nhìn một người khác, bị Kisuchi đỡ lấy đi tới Ryotenbin Onoki. Nhìn xem còn trẻ tuổi như vậy Iwichi, Onoki bất đắc dĩ than thở, cuối cùng vẫn để ngươi cho làm được. Konoha tiểu quỷ, thống giới ninja, loại chuyện này đổi lại người khác coi như là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà Iwichi lại bỏ ra hành động, đồng thời thật hoàn thành. Cùng tứ đại ninja thôn khai chiến, sức lực một người dẹp yên tất cả trở ngại. Mặc kệ là trong truyền thuyết ninja Uchiha Madara khởi tử hoàn sinh, vẫn là Rikudo Sennin đích thân tới, đều cầm Iwichi không có chút nào biện pháp. Trong truyền thuyết thập vĩ, thần thụ, cái này thời gian một ngày phát sinh quá nhiều chuyện bất khả tư nghị. Mà ở vị này có được vô địch chi lực Hokage trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế cuối cùng cũng hóa thành hư vô. Vỡ vụn hết thảy dám can đảm phản kháng lực lượng. Hokage đại nhân, lão phu có một vấn đề cuối cùng. Onoki nhìn xem Iwichi ánh mắt có vẻ hơi cổ quái. Mà lúc này đây Iwichi cũng rất tốt. Lúc này Onoki lão gia hỏa này còn có vấn đề gì? Onoki cười, Hokage đại nhân, cam kết trước hôn ước còn giữ lời a? Ân. Hôn ước, Sunet cùng Terumi Mei hai người đồng thời quay đầu, như ác hổ hung ác ánh mắt chằm chằm vào Onoki. Tại nham ẩn ninja trong đám người, Kurosuchi trong nháy mắt mặt đỏ. Lúc này vì cái gì đột nhiên nói cái gì hôn ước sự tình. Nhưng mà Onoki kiểu nói này, rất nhiều nham ẩn ninja đều phảng phất minh bạch cái gì. Đúng a. Nếu như Hokage cùng thôn xóm bọn họ Tsuchikage tôn nữ kết hôn, như vậy thì tính nhập vào Konoha bọn hắn nham ẩn ninja cũng vẫn như cũ có bảo hộ. Loại sự tình này Hokage đại nhân cũng không thể nói không tính toán gì hết a. Hokage đại nhân, thế nhưng là ngài chính miệng nhận lời, ngài dạng này người sẽ không nói chuyện không tính toán gì hết a. Hiện tại không chỉ là Onoki đang nói. Ngay tiếp theo nham ẩn các ninja cũng tại phụ họa. Với lại mở miệng ngậm miệng đã trực tiếp xưng hô Iwichi vì Hokage đại nhân. Nghiễm nhiên đã là một bước Konoha ninja bộ dáng. Nham nhẫn nhóm cử động để những thôn khác các ninja đều nhìn ngây người. Còn có loại này thao tác A tại nham ẩn, vụ ẩn, xa ẩn tuần tự tỏ thái độ về sau. Duy nhất còn lại liền là vân ẩn Raikik. Iwichi không để ý đến những này nham ẩn các ninja lời nói. Mà là đem ánh mắt khóa chặt đến Raikik trên thân. Sắc mặt âm trầm đệ tứ Raikik. Nhìn chòng chọc vào cách đó không xa Iwichi. Mặc dù Raikik trong lòng cũng rõ ràng. Hiện tại hắn liền xem như phản kháng cũng đã quá muộn. Còn nữa lực lượng của hắn cũng không đủ đối kháng Iwichi. Những thôn khác đều đã trước cùng Konoha đầu. Mà bọn hắn vân ẩn thì trở thành cái cuối cùng. Hiện tại cho dù hắn cúi đầu. Vân ẩn cho tới nay cùng Konoha oán hận chất chứa đã lâu. Liền xem như hắn chịu hướng Iwichi đầu hàng. Về sau thời gian cũng tuyệt đối không tốt hơn. Đối với cái khác vân ẩn ninja tới nói có lẽ chỉ là thôn hủy diệt. Nhưng mà đối với đệ tứ Raikik tới nói. Hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Hắn nhìn xem Iwichi. Lão Phu. Là chết cũng sẽ không nghĩ ngươi cái này mau đầu nhỏ điện cúi đầu. Lão Phu trời liền xem như. Muốn chết đường đường chính chính. Đệ tứ Raikik dáng chống đỡ lấy mình thật vất vả khôi phục một. Chút thân thể. Căm tức nhìn Iwichi, mặc dù là một đầu sắp chết lão hổ, nhưng mà sau cùng hổ uy cũng đích thật là kinh người. Iwichi hé mắt, cái này Raikik, thật đúng là sẽ tìm sự tình. Đến lúc này, hay là không muốn đầu hàng, tự mình động thủ giết Raikik ngược lại là một kiện 10 phần đơn giản chuyện dễ dàng. Có thể giết rơi Raikik về sau vân nhẫn vấn đề liền sẽ trở nên có chút khó giải quyết. Những này vân nhẫn toàn bộ giết chết lời nói hiển nhiên là không thể nào. Muốn nhất thống giới ninja, nếu như chỉ là dựa vào bạo lực, như vậy kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ liền là như là cái nào đó tần triều đồng dạng. Iwichi suy nghĩ minh bạch Raikik ý nghĩ. Cho dù là chết cuối cùng cũng muốn lưu lại cho mình một cái đại phiền toái. Không thể Iwichi cũng sẽ không để hắn như ý. Dương mắt nhẹ nhàng nhìn một chút Raikik, lập tức tức giận Raikik thần thái đột nhiên biến đổi, muốn Kumogakurei nhập vào Konoha, trừ phi ngươi để lão phu đảm nhiệm Konoha trưởng lão. Tiếng nói vừa ra, nguyên bản còn tại xoắn suýt vân nhẫn nhóm nhao nhao ngây người. Bọn hắn tự mình Raikik đại nhân, vậy mà liền chỉ là vì đạt được một trưởng lão vị trí. Suýt nữa liền đem toàn bộ Kumogakure đẩy lên cùng Konoha đối lập trên lập trường. Dạng này Raikik để bọn hắn rất thất vọng. Iwichi cười cười, có thể. Raikik hài lòng nhẹ gật đầu. Raikik sau lưng Darui cùng Say hai người đều rất nghi hoặc. Vì cái gì Raikik đại nhân sẽ nói ra những lời này? Mà lúc này đây Iwichi mắt phải màu vàng Raigan chậm chậm tiêu tán. Bằng vào Iwichi hiện tại đồng lực, dùng huyễn thuật tạm thời khống chế một chút Raikik, đơn giản lại cực kỳ đơn giản, muốn cuối cùng cho mình chế tạo phiền phức, căn bản chính là si tâm vọng tưởng sự tình, các đại nhẫn thôn thần phục, mà hiện tại còn có một việc, Konoha bản thân cũng không phải là bền chắc như thép, Kakashi nhìn qua một bên sắc mặt âm trầm không nói một lời Shikaku, Kakashi muốn thuyết phục hắn. Nhưng Shikaku hoàn toàn không để ý đến bất luận kẻ nào. Chỉ là cúi đầu bảo trì tuyệt đối trầm mặc. Không biết lúc nào, Iwichi xuất hiện ở Shikaku trước mặt. Người tựa hồ rất không tán đồng cách làm của ta. Nghe được Iwichi thanh âm Shikaku đột nhiên ngẩng đầu, Hokage đại nhân. Làm như vậy đã cùng Madara chi lưu không có gì khác nhau. À, Iwichi nhàn nhạt cười cười, nguyên lai ngươi thì cho là như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.